Quý thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu của tác giả Trương Tịnh Vũ, nhà xuất bản Thanh Hóa. Chúng ta đã theo dõi xong 5 chương đầu tiên của quyển sách này và bây giờ sẽ là chương 6, chương cuối cùng, đánh giá bản thân quá cao. Thể hiện cái tôi quá đáng. Như đã từng đề cập, những người bận mà nghèo chủ yếu là thế hệ trẻ. Giới trẻ hiện nay thích đánh bóng bản thân, đề cao cái tôi. Họ dường như bị mắc phải căn bệnh chủ nghĩa cá nhân. Thể hiện cái tôi có cái lợi nhưng cũng có cái hại. Đối với những công việc có tính sáng tạo hoặc nghệ thuật thì tính cách này khá phù hợp. Nhưng đối với công việc cần sự hợp tác và tinh thần tập thể thì tính cách này luôn luôn không phù hợp. Đó cũng là lý do vì sao sau khi bước chân vào môi trường làm việc, rất nhiều người theo chủ nghĩa cá nhân đều trở thành người bận mà nghèo. Biểu hiện thông thường của việc quá đắm chìm vào cái tôi cá nhân chính là bất cứ chuyện gì cũng thích xuất phát từ cái tôi, coi mình là trung tâm chứ không suy nghĩ vấn đề từ góc độ người khác hoặc góc độ của công ty để tìm ra sách lược giải quyết vấn đề. Luôn có điều bộ thà để mình dạy người trong thiên hạ còn hơn để người khác dạy mình. Điều này rất dễ khiến bạn bị cô lập, bị phản đối, từ đó bước vào con đường bận mà nghèo lúc nào không hay. Kinh nghiệm làm việc của Phan Kiếm là một ví dụ rõ rệt. Tốt nghiệp đại học, anh xin vào làm cho một công ty quảng cáo. Công việc viết quảng cáo không chỉ có tài năng viết văn xuất sắc là có thể làm được, nó còn cần sự kết hợp hài hòa với ý tưởng và chiến lược kinh doanh sáng tạo. Nhưng anh lại luôn sống với cái tôi, cho rằng mình rất giỏi lại am hiểu về quảng cáo. Trong quá trình làm việc, anh không bao giờ bàn bạc với ai, luôn viết theo ý muốn và cảm nhận của mình. Có đồng nghiệp nhắc nhở anh nên học cách thân thiện với khách hàng, giao lưu nhiều với đồng nghiệp phụ trách chiến lược quảng cáo, hoặc là đi hỏi xin kinh nghiệm phong phú của tổng biên tập. Nhưng anh bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành đó. Miệng thì nói đồng ý, nhưng khi làm việc thực tế, anh vẫn làm theo cách của mình. Kết quả là tất cả các bài quảng cáo trong tháng của anh đều bị khách hàng phủ nhận. Rất nhiều lãnh đạo và đồng nghiệp đều cho rằng anh quá kiêu ngạo và bị chìm đắm trong cái tôi. Vậy là sếp liền sa thải anh. Trường hợp Phan Kiếm đáng được một số người bận mà nghèo suy nghĩ và xem xét. Đương nhiên, để khắc phục, bạn cần học cách không ngừng kiểm điểm những sai sót và lỗi lầm của bản thân, đồng thời cố gắng suy xét vấn đề trên góc độ của người khác, học cách thấu hiểu suy nghĩ của họ và điều chỉnh tư tưởng. Muốn vậy, bạn cần buộc mình thay đổi, chứ không phải là khi vấn đề xuất hiện thì than phiền, chỉ trích người khác. Nhà triết học Hy Lạp cổ Socrates đã từng nói, những người muốn thay đổi thế giới trước tiên hãy thay đổi bản thân mình. Tập đoàn Mông Ngưu, một trong những hãng sữa hàng đầu của Trung Quốc, có lưu truyền câu nói như thế này. Nhìn người khác thấy không vừa mắt, thì trước tiên là do mình tu dưỡng chưa đủ. Thay đổi cách nghĩ lấy cái tôi làm trung tâm chính là một quá trình nâng cao sự tu dưỡng của bản thân, biến kẻ tiểu nhân thành người quân tử. Hoàn tất quá trình chuyển biến này, ta sẽ trưởng thành hơn. Trong quá trình hợp tác với người khác, ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Cùng với việc thay đổi khuynh hướng chủ nghĩa cái tôi, thế giới dường như cũng có sự thay đổi để đáp ứng bạn. Cách nghĩ của bạn và đồng nghiệp hoặc sếp sẽ ngày càng có sự phối hợp hài hòa, cuối cùng sẽ giúp bạn giữ được vị thế của mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người đơn thương độc mã tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, chưa bao giờ hoàn thành mục tiêu một cách thuận lợi. Cố chấp không chấp nhận ý kiến của người khác, chủ nghĩa cá nhân chính là kẻ địch lớn trên con đường đi đến thành công. Hiện nay, bất kỳ công ty hay doanh nghiệp nào muốn phát triển đều phải dựa trên tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết chính là sức mạnh. Bất kể chức vụ cao hay thấp, năng lực ra sao, tất cả đều phải có tinh thần đoàn kết hợp tác, có như thế mới có thể có được những kết quả mong muốn. Vì thế, muốn thoát khỏi cảnh nghèo thì trước tiên chúng ta phải thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân. Bốc đồng và ỷ lại khó nên việc lớn. Người bốc đồng rất khó có thể hợp tác, tương trợ với những người khác trong khi làm việc, càng khó nói tới việc điều hòa và dung hợp, phối hợp làm việc với nhau. Không những thế, nhiều người trong họ còn rất khó hòa hợp với các thành viên khác trong gia đình. Họ cố chấp, cứng đầu, thậm chí đến mức cho rằng ta là độc tôn. Những người bận mà nghèo còn có một đặc điểm là có tính độc lập rất kém, có tính ỷ lại rất cao và tính cách này thường xuyên được biểu hiện trong công việc. Trong quan niệm của họ, không có cái gọi là tổ chức và tập thể, họ chỉ biết làm theo ý mình. Tôn Tiểu Lệ vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, cô làm công việc phụ trách chiến lược phát triển cho một công ty kỹ thuật. Tính cách vốn bướng bỉnh, cô thường xuyên vì một chuyện nhỏ nhặt mà xích mích với đồng nghiệp, làm cho không khí trong phòng làm việc vô cùng căng thẳng. Khi cô mới vào làm, vì bố cô có quan hệ với giám đốc công ty nên mọi việc của cô đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng nửa năm sau, vị giám đốc này bị điều đến thành phố khác. Cô bất ngờ phát hiện chỗ dựa chống lưng đã mất. Các đồng nghiệp trong công ty chẳng mấy ai ưa cô, sẵn dịp này muốn tống khứ cô. Một ngày, bước vào văn phòng, thấy mọi người đang quay lưng đàm tiếu về mình, tức giận, Tôn Tiểu Lệ liền xé nát báo biểu vừa mới làm xong của một đồng nghiệp. Việc này đến tay tổng giám đốc. Tổng giám đốc vô cùng tức giận. Bình thường vị tổng giám đốc này cũng không thích cái tính ương ngạnh của Tôn Tiểu Lệ, nhưng vì nể mặt vị giám đốc tiền nhiệm nên không tiện nói ra. Lần này nhân cơ hội đuổi việc Tôn Tiểu Lệ. Hơi không vừa ý là tùy tiện làm bừa, như thế khó tránh mất việc. Ngay cả những cơ hội cơ bản của cuộc sống cũng khó mà đảm bảo được. Và cuối cùng, tất nhiên là sẽ gia nhập đội ngũ bận mà nghèo. Từ giây phút mà con người thống trị thế giới, trở thành bá chủ của thế giới, vạn vật không thể tách rời con người. Trong công việc cũng thế, mỗi văn phòng làm việc đều do những cá thể người tạo nên. Do đó, mỗi hành động và lời nói của từng cá nhân đều khó tránh khỏi ảnh hưởng đến những người xung quanh. Muốn phát triển sự nghiệp, ngoài việc trang bị tri thức ra, quan trọng hơn vẫn là tính cách EQ, quan hệ và rất nhiều những khả năng khác. Trong đó, tính cách là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất. Tài năng và tri thức chuyên ngành có thể giúp bạn tăng sức cạnh tranh khi tìm việc. Nhưng khi đã chính thức làm việc, cái giúp bạn đứng vững chính là khả năng tự điều khiển những năng lực của bản thân, khả năng ứng biến và khả năng điều tiết. Nếu cố chấp, bạn sẽ vĩnh viễn không có được những khả năng trên, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể tồn tại trong xã hội phát triển ngày càng nhanh hiện nay. Những nhân viên làm việc theo tính cách còn có thể đem lại rất nhiều phiền phức cho những nhà quản lý. Tính cách vốn rất khó thay đổi, các nhà quản lý phải mất thời gian điều chỉnh tư tưởng cho nhân viên. Các nhà quản lý phải xây dựng hoặc rèn luyện cho nhân viên những phẩm chất phù hợp với công việc, đồng thời làm cho những phẩm chất đó nhanh chóng được định hình để đáp ứng yêu cầu của công việc, phải làm cho nhân viên học được cách suy xét vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Bởi nếu ai cũng làm việc theo tính cách thì công việc không cần phải làm nữa. Đương nhiên, bản thân chúng ta cũng phải thích ứng với những thay đổi của xã hội. Phải nỗ lực sửa đổi thói quen cố chấp, cải thiện cái tính ỷ lại của bản thân, đồng thời phải học tính độc lập, tự chủ, tự giải quyết vấn đề. Khác người nhưng cũng phải có chừng mực. Giới trẻ hiện nay còn có một tính cách điển hình khác, đó là thích làm khác người. Trong cuộc sống, sự khác người đó thường được biểu hiện đi ngược lại với truyền thống, miệt thị quyền uy, thích phá bỏ những quy tắc lỗi thời. Trong một số lĩnh vực thì đây là một tính cách rất tốt, có thể có rất nhiều không gian để phát triển. Hầu hết những người có cống hiến vĩ đại đều là những người có tính cách khác người. Một nhà thơ đời nguyên là Dương Duy Trinh, nổi tiếng với lối viết chữ thư pháp phá cách, là một người có tính cách vô cùng kỳ quái. Ngoài đời thường gọi ông là Dương Điên. Ông đã có bước đột phá khỏi ràng buộc của thư pháp truyền thống Trung Hoa. Và từ thời nguyên, lối thư pháp đó thịnh hành hơn và được ưa chuộng hơn lối thư pháp truyền thống. Ông không những là người có phong cách rất đặc biệt mà còn là người có tính cách hơi ngông. Phong cách đặc biệt đó luôn đi với tính cách ngông của ông. Thi sĩ Kim Nông, một trong bát quái Dương Châu đời Thanh, đã sáng tạo ra loại giấy mà khi viết lên đó, chữ hơi nổi lên trên bề mặt giấy. Ông dùng một cái bút lông dẹp như bàn chải, chấm một ít mực đặc rồi thảo những nét liền mạch, trông cứ như đang quét sơn. Thư pháp chữ thảo của ông càng viết càng đẹp, nét ngang, sổ, móc, có kiểu lệ thư, nét phẩy mát giống với kiểu chữ thời Ngụy. Nét chữ viết ra vô cùng đẹp và rắn rỏi. Việc phát minh phong cách viết thư pháp mới này của ông đã mở ra một cảnh giới nghệ thuật hoàn toàn mới. Ngoài ra, trong một số lĩnh vực nghệ thuật, thậm chí là lĩnh vực khoa học, những người có tính cách khác người cũng đã đạt được những thành quả sáng tạo mới. Điều này chứng minh rằng tính cách này cũng có tác dụng tích cực. Nhưng tính cách trên không phải lúc nào cũng có tác dụng tích cực. Trong thực tế, ngành nghề để cho những người có tính cách khác người phát triển là rất ít. Trong đa số các trường hợp, tính cách trên lại phản tác dụng và trở thành hòn đá ngán đường trên con đường đi tới thành công, khiến chúng ta rơi vào hoàn cảnh bận mà nghèo. Trong hầu hết nhà máy và công ty, quyền lực và thứ bậc rất được coi trọng. Giả sử một người mới tốt nghiệp đi làm, ngay cả nghiệp vụ của công ty còn chưa hiểu biết mà đã muốn làm đảo lộn quyền uy và phá vỡ trật tự vốn có, như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá voi. Đây đều là những việc không thể thực hiện. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị mọi người ghét bỏ và dẫn đến sự phẫn nộ của đồng nghiệp, và cuối cùng là bước vào con đường bận mà nghèo. Trương Khải là một thanh niên có tính cách khác người. Sau khi tốt nghiệp, đúng như mong ước, anh được nhận vào làm cho một bộ phận thiết kế của một công ty xây dựng. Đối với người có tính cách khác người như anh, chọn nghề nghiệp cần tính sáng tạo cao này rất có lợi đối với sự nghiệp cá nhân. Tuy một số đồng nghiệp thỉnh thoảng cũng hiểu và chấp nhận tính cách này của anh, nhưng anh không thể tránh tiếp xúc với người ở bộ phận khác hoặc các công ty khách hàng. Bởi tính cách này của anh đã vượt quá sự kiểm soát của lý trí, nên anh đã đắc tội với nhiều người trong và ngoài công ty. Nửa năm sau, anh bị công ty sa thải, sau đó cũng không tìm được một công ty nào có quy mô và cơ hội để phát triển bản thân như công ty này. Cuối cùng trở thành người bận mà nghèo. Thông thường, những người có tính cách khác người rất giỏi thể hiện mình, hoàn toàn khác biệt với đám đông, và họ không bao giờ sợ người khác đánh giá về mình như thế nào. Họ cứ đi theo con đường của mình, mặc kệ người khác nói gì. Họ thiếu sự cẩn trọng cần có, cộng thêm dễ bị kích động, nên mắc sai lầm là điều không tránh khỏi. Những người có tính cách khác người đa số là những người lòng dạ quá ngay thẳng, thiếu kiên nhẫn và đặc biệt là không chịu được khi bị người khác sỉ nhục. Gặp những tình huống như thế, họ rất dễ nổi nóng và làm một số việc bản thân không kiềm chế được. Thế hệ 8X hẳn không là gì với Hàn Hằng, cây bút trẻ trở thành hiện tượng của Trung Quốc. Có thể nói anh là đại biểu tiêu biểu của tính cách khác người. Khi còn học trung học, anh đã giành được giải thưởng lớn ở cuộc thi viết về những khái niệm mới. 18 tuổi, anh cho xuất bản cuốn tiểu thuyết Tam Trọng Môn và trở thành cuốn sách được bán chạy nhất trong năm đó, liên tục xuất hiện trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc trong vòng 38 tháng liền và được phát hành ở các nước như Nhật Bản, Pháp, Việt Nam và Đài Loan với tổng số bản phát hành lên tới 1,3 triệu bản. Cuốn sách cũng trở thành tác phẩm văn học bán chạy nhất 20 năm qua. Anh đã được tán tụng là nhân cách của một thế hệ và trở thành tấm gương noi theo của rất nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ 8X một thời. Nhưng tính cách khác người của anh đôi khi cũng không có được những đánh giá tốt. Sau trận động đất ở Tứ Xuyên xảy ra vào tháng 5 năm 2008, một diễn viên Mỹ tên là Sharon Stone khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình KNS đã nói: "Trận động đất ở Tứ Xuyên là một việc thú vị, Trung Quốc đã bị báo ứng." Dư luận Trung Quốc rất phẫn nộ, đúng lúc này tính cách khác người của Hàn Hằng lại trỗi dậy. Anh viết sách giải thích thay cho Sharon Stone, kết quả là bị cộng đồng mạng đồng nhất coi là kẻ bại hoại trí tuệ và phải liên tục chịu sự công kích, thậm chí sách của anh bắt đầu bị cấm xuất bản. Qua đó cho thấy, làm chủ tính cách khác người rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người bận mà nghèo. Hiện thực cuộc sống cho thấy rất nhiều người vì có tính cách này mà bị xã hội đào thải, trở thành nhân vật của những bi kịch. Dù sao thì sức mạnh của những giá trị truyền thống là rất lớn. Một cá nhân khó có thể vượt qua được sóng lớn, thậm chí còn bị sóng lớn cuốn đi theo dòng xoáy của cuộc đời. Hơn nữa, khác người thì cũng phải tùy hoàn cảnh cụ thể. Ưu thế chính là thế yếu. Nhiều người bận mà nghèo thường cho rằng lợi thế chính là lợi thế, bất lợi chính là bất lợi. Hai thứ đó phân biệt rõ ràng, không lẫn lộn với nhau. Cách lập luận như trên không chính xác tuyệt đối. Thế sự biến đổi vô cùng. Cùng với thời gian, những lợi thế có thể biến thành những bất lợi, việc xấu có thể biến thành việc tốt. Vì thế đôi khi lợi thế cũng có thể là điểm yếu. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng đọc qua câu chuyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ. Trước cuộc thi, ai cũng nghĩ thực lực giữa rùa và thỏ khác biệt quá lớn. Ưu thế rõ ràng, kết quả dường như đã được định sẵn không cần thi thố nữa. Và kết quả cuối cùng hoàn toàn ngược lại, không phù hợp với tư duy logic của con người. Phân tích nguyên nhân, chúng ta sẽ thấy lợi thế của thỏ chính là điểm yếu của thỏ. Điểm yếu của rùa lại là lợi thế của rùa. Vậy nên, rùa đã thắng. Vốn dĩ thỏ đã nắm chắc phần thắng, nhưng vì biết lợi thế của mình nên thỏ lơ là sơ suất, dẫn đến việc bị thua trong cuộc thi chạy với rùa. Tục ngữ có câu, con người quý nhất ở chỗ là hiểu rõ chính mình. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là chúng ta. Nếu có thể thắng được chính mình, khống chế được chính mình, thì điểm yếu của chúng ta sẽ trở thành lợi thế của chính chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ ý vào những điểm mạnh của mình mà không chịu tìm tòi để tiến bộ, thì những lợi thế sẽ biến thành những điểm bất lợi của chúng ta. Có ba anh em chia nhau ra ngoài du ngoạn. Anh cả cầm theo cái baton, anh hai cầm theo cái ô và người em út không mang theo bất cứ thứ gì. Ngày hôm đó trời mưa to, tối họ về nhà, người anh cả toàn thân đều ướt đẫm, người anh hai thì toàn thân đầy thương tích, quần áo bê bết bùn đất, người em út thì không hề hấn gì. Cảm thấy kỳ lạ, người anh cả và người anh hai liền hỏi chú út chuyện gì xảy ra. Người em út trả lời, khi mưa to em tìm chỗ trú mưa, khi tạnh em lại đi tiếp, khi gặp đoạn đường khó đi, em đi một cách cẩn thận, cho nên em không bị ướt và cũng không bị thương. Sai lầm của các anh ở chỗ là các anh dựa vào những thứ mình có trong tay, rồi cho rằng có những thứ đó thì sẽ không gặp điều gì bất trắc. Nhưng ngược lại, nó đã đem lại cho các anh những bất trắc. Câu chuyện tuy nhỏ nhưng cho chúng ta chân lý. Con người không bao giờ gục ngã trước những khuyết điểm, mà gục ngã trước những điểm mạnh của mình. Bởi vì con người có ý thức, tư duy của con người là một hệ thống những hoạt động có tính chủ quan, có thể thúc đẩy và bổ sung lẫn nhau. Khi chúng ta biết rõ những khuyết điểm của mình, tiềm thức sẽ luôn nhắc nhở chúng ta và chúng ta cẩn thận hơn. Do đó, tiềm thức cũng ảnh hưởng đến sự phát huy năng lực của con người. Khi tiềm thức của chúng ta chú ý đến một điều gì đó, thì khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta vô cùng mạnh. Khi tiềm thức của chúng ta xem nhẹ việc đó, thì khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta không thể phát huy được. Không còn nghi ngờ gì nữa, bất luận chúng ta có phải là người bận mà nghèo hay không, chúng ta đều muốn những lợi thế. Những lợi thế đó sẽ giúp chúng ta dễ dàng thành công hơn, nhưng trên con đường thành công không phải chỉ có phong cảnh đẹp. Khi bạn chắc chắn có một lợi thế nào đó, lợi thế đó đồng thời có thể làm lu mờ đôi mắt bạn, làm giảm đi sự sáng suốt của bạn. Khi đó những ưu thế sẽ là trở ngại lớn nhất để bạn giành được thành công, thậm chí có thể là nguyên nhân trực tiếp làm bạn thất bại. Khi đó, những ưu thế chính là những điều bất lợi. Hơn nữa, chúng ta không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Mọi việc đều có những lợi thế, nên dù có những lợi thế hay phải đối diện với những khó khăn, thì trong thâm tâm, bạn phải luôn mong muốn giành được thành công. Thực ra, trong cuộc sống không có gì vĩnh viễn là lợi thế, và cũng không có gì mãi mãi là bất lợi. Chỉ cần chúng ta nắm vững những điều kiện và cơ hội, thì những bất lợi sẽ trở thành những lợi thế. Nếu luôn bỏ qua những cơ hội tốt, thì những lợi thế cũng sẽ trở thành những bất lợi. Những người bận mà nghèo là những người luôn bỏ lỡ cơ hội đến với họ, và cuối cùng chỉ có một điều đó là thất bại rồi lại thất bại. Vì lẽ đó, trong cuộc sống và trong công việc, chúng ta phải nghiêm túc trong mọi việc, coi trọng từng chi tiết nhỏ. Nếu là việc không thể làm được, chúng ta phải tin rằng mình có thể. Có như thế thì trong những thời khắc quan trọng, chúng ta mới có thể chiếm hữu được nhiều lợi thế hơn khi cơ hội đến với mình. Luôn ảo tưởng thế giới nằm trong tay mình. Trong cuộc sống, quan trọng nhất là chúng ta làm cách nào để biết rõ mình là ai. Chỉ khi biết rõ mình là ai, chúng ta mới có thể biết được vị trí của mình ở đâu, năng lực của mình như thế nào để chọn cho mình một con đường đúng đắn đi đến thành công. Trên thực tế, những đánh giá của chúng ta về bản thân không giống với những đánh giá của người khác về chúng ta. Điều này còn chịu ảnh hưởng rất lớn của hoàn cảnh, trình độ học vấn và tu dưỡng của từng người. Những người đánh giá không đúng về bản thân đại thể có thể chia làm hai loại. Một là tự đánh giá mình quá thấp nên luôn tự ti hoặc làm người khác khó hiểu. Hai là tự đánh giá quá cao về mình nên luôn coi mình có thể nắm cả thế giới trong tay, hoặc là vì muốn được đánh giá cao hơn mà làm những việc vô ích. Loại người thứ hai thường thích thao thao bất tuyệt, mê mẩn trong những thứ mà mình tưởng tượng ra. Đối với những người xung quanh, việc này trông thật nực cười và ngu xuẩn. Lý tưởng đôi khi là động lực để một người không ngừng tiến về phía trước, đồng thời cũng là một tiêu chí để đánh giá giá trị của một con người. Nhưng nếu không phân biệt rõ giữa lý tưởng và hiện thực, việc đó cũng giống như cạm bẫy thất bại đã được bày sẵn. Những người bận mà nghèo thường xuyên được đọc hoặc nghe những câu chuyện về những người phát tài trở nên giàu có, hoặc nhìn thấy những người xung quanh mình đạt được thành công, thì trong lòng cũng không khỏi chạnh lòng. Thế là họ xoa xoa bàn tay, cũng muốn thử, tự nhủ rằng không gì là không thể và họ rất muốn làm một cái gì đó lớn lao. Nhưng khi thực sự làm thì họ mới cảm thấy không dễ thực hiện như trong tưởng tượng. Hiện thực và hoang tưởng chỉ cách nhau rất ít. Tiền giống như bức ảnh chụp một người đẹp bên đường, chỉ có thể nhìn thấy mà không được sờ, và chỉ biết nhìn mà nhỏ nước miếng. Trong thời buổi nền kinh tế thị trường, nếu mù quáng kiếm tiền, coi phát tài kiếm được nhiều tiền là phương châm sống, thì điều này không những không thiết thực mà còn hão huyền. Một trường đại học cử một tốp sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành hàng đến một công ty ở Thượng Hải làm thợ hàng. Kết quả là chưa quá 20 ngày, đã có hai sinh viên bỏ về với lý do họ không nên làm công việc vừa vất vả vừa mệt mỏi này. Chỉ ít họ cũng làm một kỹ sư. Và kết quả là hai sinh viên đó vất vả bôn ba gần một năm, vẫn không tìm được công việc kỹ sư. Sau đó, thông qua quan hệ của trường học, họ được một công ty ở Bắc Kinh nhận vào làm, công việc vẫn là công nhân hàng. Lúc này họ không còn mơ tưởng hão huyền nữa, mà biết trân trọng công việc hiện tại. Muốn tìm một công việc lý tưởng phải căn cứ vào thực lực của chính mình để làm nền tảng. Nếu không có nền tảng và những căn cứ này, chỉ mơ tưởng hão huyền, bạn sẽ không thể có được một công việc lý tưởng và cuối cùng lực bất tòng tâm, không làm nên việc gì. Giám đốc công ty đồ gia dụng ở Chicago của Mỹ cho rằng muốn công ty phát triển mạnh thì phải đạt mục tiêu lâu dài. Thế là ông ta quyết định cải tổ công ty, điều chỉnh cách thức bán hàng, thay đổi quy trình hoạt động của công ty, mở rộng quy mô, nhân lực, đồng thời thay đổi cách thức tiêu thụ hàng hóa và các chính sách đãi ngộ đối với khách hàng. Mặc dù những chính sách này đều hướng đến mục tiêu lâu dài của công ty, nhưng nửa năm sau công ty này tuyên bố phá sản. Điều này đương nhiên có liên quan đến mơ ước viển vông của ông chủ công ty. Nhìn thấy người khác làm như thế trở nên giàu có, Ông ta bắt chước nhưng đến lượt mình làm thì lại không thể. Họ cứ nghĩ rằng hòa thượng sờ vào được, tại sao tôi không sờ được? Mơ mộng hão huyền không thực tế là nguyên nhân chủ yếu ngăn trở bạn thành công, và như thế bạn sẽ không thể vạch ra kế hoạch có thể thực hiện được, càng không thể có một kết quả mang tính ngắn hạn. Sự nghiệp cũng không thể khởi sắc được. Lâu dần sẽ làm cho tâm trạng bất ổn, lập trường không vững và không thể xác định được phương hướng, cuối cùng là không làm được việc gì. Vì thế những người bận mà nghèo trước tiên phải xác định đúng vị trí của mình, căn cứ vào thực tế để hành động, như thế mới thoát khỏi cảnh bận mà nghèo. Cao ngạo. Những người bận mà nghèo thường ba hoa, khoác lác. Họ luôn ba hoa về tài hoa xuất chúng và năng lực phi thường của mình. Họ cả đời không xem ai khác ra gì. Đối với họ, trời là nhất, họ là thứ hai. Không có người nào có thể vượt qua họ được. Họ luôn ưỡn ngực mà đi, luôn nhìn người khác bằng một con mắt, mũi thì hất lên đến tận trời. Họ như đang cố chứng minh với người khác rằng có thể đâm thủng trời. Thực chất, dương dương tự đắc, kiêu ngạo tự mãn cũng là một biểu hiện của người thiếu tri thức. Nếu một người vừa có một chút thành tích mà tai đã không nghe thấy gì, mắt đã không nhận ra phương hướng, chân đã không thể đi từng bước, thì họ đã bắt đầu cao ngạo. Họ tưởng rằng viết được một vài đoạn blog đã có thể trở thành tác gia, tham gia đóng vài vai phụ đã có thể trở thành minh tinh điện ảnh, hát một vài bài hát đã có thể trở thành ca sĩ. Tự cao tự đại chính là khuyết điểm để mọi người chê cười. Cũng giống như trong túi bạn chứa một lọ nước hoa chưa cần đợi đến ngã tư để rao bán, thì người khác đã biết trong túi bạn có gì, bởi mùi hương tỏa ra đã nói lên tất cả. Nhưng một khi tính kiêu ngạo đã phát triển thành ngạo mạn, thì một nửa trong số đó chính là ngu xuẩn và thiếu giáo dục. Cái mà trong kinh Phật dạy, công cao ngã mạn chính là ngạo mạn. Vậy thì ngạo mạn đến từ đâu? Đó chính ưu thế và tài năng, từ chất cá nhân như thể lực, trí tuệ, tài năng ăn nói, xuất thân trong một gia đình giàu có địa vị xã hội và điều kiện kinh tế, tự cho mình có nhân phẩm thanh cao, học thức uyên bác, làm trong ngành nghề được xã hội công nhận và đánh giá cao. Con người một khi đã ngạo mạn sẽ rất khó tiếp nhận những ý kiến đánh giá và phê bình, và những trở ngại để học tập và trưởng thành vô hình cũng tăng lên, bạn bè ít dần, thù hận tăng thêm. Do đó đừng vì một chút thành tích, một chút như ý mà quên đi tất cả mà lâng lâng. Hãy thức tỉnh đầu óc, cúi đầu xuống và bình tĩnh lại rồi đánh giá rõ chân tướng sự việc. Một ngày nọ, nhà sáng tác kịch nước Anh Bernard Shaw đi tản bộ trong công viên. Bỗng nhiên ông gặp một cô bé rất xinh, tóc cài một cái kẹp hình đôi bướm rất đẹp, đôi mắt sáng và thông minh. Bernard Shaw nô đùa với cô bé như một đứa trẻ con suốt một tiếng đồng hồ. Khi chia tay, Bernard Shaw hất đầu lên và nói với cô bé: "Về nhà cháu nhớ nói với bố mẹ là hôm nay đã đi chơi cùng nhà viết kịch nổi tiếng Bernard Shaw nha." Bernard Shaw nghĩ khi biết mình đã chơi với một đại văn hào, hẳn cô bé sẽ rất ngạc nhiên. Không ngờ, cô bé lại hỏi một cách rất lịch sự: "Ông thật sự là Bernard Shaw sao?" Bernard Shaw gật đầu nói: "Sao, nhìn ta không giống sao?" Cô bé nói một cách nghiêm túc: "Nhìn bề ngoài thì giống, nhưng nghe lời vừa nãy ông nói thì lại không giống. Một nhân vật nổi tiếng như thế lẽ nào lại có thể tự nhận mình rất giỏi sao?" Bernard Shaw không ngờ cô bé có thể đối đáp như thế. Ông đứng lặng người, cô bé lại nói: "Xin ông hôm nay hãy về nói với mẹ ông rằng người đã chơi cùng với ông hôm nay là một cô bé rất bình thường." Bernard Shaw nghẹn lời nhìn cô bé khuất xa dần. Sau đó Bernard Shaw kể chuyện này với những người bạn nghe, đồng thời cảm động nói: "Một người bất luận là giành được những thành công lớn như thế nào thì cũng không nên kiêu ngạo, khoe khoang, đối đãi với bất kỳ ai cũng phải bình đẳng, luôn luôn khiêm tốn, đây chính là một bài học mà cô bé đó đã dạy cho tôi." Thường người thông minh sẽ không công nhận thành tích của mình. Có thể bạn đạt thành tích ở một phương diện nào đó, nhưng bạn cũng đừng quá coi trọng điều đó, bởi đó đã là quá khứ. Nếu cứ mãi chìm đắm trong vinh quang, thì cho dù đó là lịch sử huy hoàng, cuối cùng cũng sẽ là hư không. Nếu cứ ngủ quên trên chiến thắng, bạn đã quay lưng lại với ánh mặt trời chiếu lên bạn. Những người bận mà nghèo đừng kiêu ngạo, cho dù bạn thật sự có tài, thì cũng đừng xem thường người khác, dương dương tự đắc. Hoàn thiện và làm phong phú bản thân mới là mục đích sống của chúng ta. Quá tự tin vào bản thân. Tin tưởng vào bản thân cũng chính là tự tin. Đây là nhân tố căn bản để thành công. Con đường nhân sinh vô cùng dài và xa. Đánh mất chính mình trong những khó khăn gian nan chính là thất bại. Nhưng tầm nhìn và nhận thức của con người cũng có giới hạn, thế nên quá tin tưởng vào bản thân có thể dẫn đến bảo thủ và độc đoán. Nói một cách thẳng thắn hơn, là dẫn đến tự phụ. Những người tự phụ luôn cảm thấy người khác không bằng mình. Tự phụ có những biểu hiện gần giống như tự tin, nhưng bản chất lại không hề giống tự tin. Tự phụ biểu hiện qua những hành vi không đúng đắn như ngông cuồng, tự kiêu, khoe khoang, không xem người khác ra gì. Tự phụ là biểu hiện của người kém hiểu biết, không biết người biết ta. Thông thường, kém hiểu biết có hai loại. Một là ayua, hù theo một cách mù quáng. Hai là ngông cuồng, tự kiêu. Loại thứ hai chính là tự phụ. Người tự phụ chỉ tin vào mình mà không tin vào người khác. Họ chỉ chú ý đến những nhu cầu và cảm giác của bản thân mà không chú ý đến người khác. Khi làm việc bạn có thể tự tin, nhưng không nên tự tin quá, hóa thành tự phụ. Hãy nhớ rằng bản thân cũng có lúc mắc sai lầm, thậm chí phải trả giá cho những sai lầm đó. Khúc Dương là phó giám đốc của một công ty lớn. Mỗi khi công ty họp, một số phó giám đốc khác luôn phản đối ý kiến của ông. Điều này càng làm cho ông nổi nóng hơn. Bản thân ông đã theo nghề này bao nhiêu năm, chưa mắc phải những sai lầm lớn nào. Ông luôn tự hỏi tại sao người khác không tin tưởng ông. Một ngày sau khi tan sở, ông đến tìm người bạn là Lưu Chấn Phong để tâm sự. Nghe xong, Lưu Chấn Phong không có phản ứng gì, chỉ nói: "Chúng ta cá cược đi." Đoạn quay người lại lấy một đồng xu nói tiếp: "Chúng ta hãy đoán mặt ngựa sắp của đồng tiền." Khúc Dương lấy làm khó hiểu nhưng cũng nói: "Được, ai đoán trước đây?" "Anh là khách, anh đoán trước." Lưu Chấn Phong vừa nói vừa xoay đồng tiền trên mặt bàn, sau đó lấy tay che đồng tiền để Khúc Dương đoán. "Mặt ngựa?" "Tôi cũng đoán là mặt ngựa." Lưu Chấn Phong lấy tay ra, đồng tiền quả nhiên là mặt ngựa. Cứ như thế liên tiếp 7 lần, lần nào Lưu Chấn Phong cũng đoán giống hệt Khúc Dương. Khúc Dương đoán đúng 3 lần và Lưu Chấn Phong cũng đoán đúng 3 lần. Lưu Chấn Phong thu lại đồng tiền và nói: "Vừa rồi thì chúng ta đoán mặt đồng tiền, tôi lần nào cũng ủng hộ cách nghĩ của anh, nhưng anh không phải lúc nào cũng đoán đúng hết. Nếu những phó giám đốc của công ty anh đến đây, họ đưa ra những ý kiến trái ngược với anh thì họ đã đoán đúng 4 lần." Chúng ta thường tức giận vì người khác phản đối mình, chúng ta luôn quá tin tưởng vào ý kiến của mình mà biến thành tự phụ, nên luôn cảm thấy ý kiến của người khác không đúng. Nhưng chúng ta không thể luôn luôn đúng, vì chính chúng ta cũng thường xuyên làm sai. Lưu Chấn Phong nói không sai. Trong cuộc sống, rất nhiều người bận mà nghèo mắc phải sai lầm tương tự, là quá tin tưởng vào bản thân và coi tự phụ là tự tin. Bản thân tự tin là rất tốt, nhưng khi biểu hiện của nó vượt quá thì nó mới để lộ ra những mặt trái. Mà những người tự phụ thì luôn đánh giá bản thân thiếu khách quan. Những cái biểu hiện ra bên ngoài đều là khoa trương cái tôi hoặc hoang tưởng về chính mình. Nếu muốn thoát khỏi cảnh bận mà nghèo thì trước tiên phải đánh giá lại bản thân, đặt bản thân vào đúng vị trí của nó. Quá chú ý đến đánh giá của người khác. Chuyện kể rằng có một cụ già cùng đi đến chợ ở trên thị trấn với đứa cháu. Họ có dắt theo một con lừa để đem đến chợ bán. Hai ông cháu đi được một đoạn đường thì gặp một người đi đường. Người đi đường đó nhìn hai ông cháu và nói: "Có lừa mà không cưỡi đúng là dại." Ông cụ thấy người đó nói có lý, liền ôm đứa cháu và cưỡi lên lưng con lừa tiếp tục đi. Chưa đi được bao lâu thì hai ông cháu lại gặp một người nông dân. Người nông dân này trách họ: "Hai người đúng là mất nhân tính, con lừa bị hai người cưỡi mệt thở không ra hơi nữa rồi kìa." Nghe người đi đường nói thế, ông cụ liền nhảy vội xuống để đứa cháu cưỡi trên lưng con lừa, còn mình thì đi bộ và dắt con lừa. Không lâu sau, họ đi qua một quán trà. Chủ quán trà là một bà cụ, đang đứng dọn quán nhìn thấy hai ông cháu, bà liền nói: "Như thế còn đạo lý gì nữa, cậu bé sao không hiểu biết gì, chỉ biết mỗi mình thôi, để ông cụ đi bộ thế." Thấy bà cụ nói cũng rất có lý, ông cụ liền bảo đứa cháu xuống và mình cưỡi lên con lừa. Vừa đi đến một con đường to trên thị trấn, một vài người phụ nữ bên đường nhìn thấy họ liền bàn luận này nọ: "Ôi ông già tại sao độc ác thế, chỉ biết mỗi mình, để đứa cháu chịu khổ." Ông cụ nghe thấy mặt liền đỏ ửng lên, nghĩ như thế này cũng không được, như thế kia cũng không được, rốt cuộc là phải làm như thế nào mới đúng. Hai ông cháu bàn luận và thấy chỉ có một cách là hai người dùng hết sức mình và vừa khiêng con lừa vừa đi. Người đi đường vây kính lấy hai ông cháu và nói: "Có lừa không cưỡi mà đi, đúng là dại, lần đầu tiên thấy có người khiêng con lừa lên để đi. Ông cụ có phải là ông lão hồ đồ không?" Bạn có phát hiện ra chỗ đáng cười của câu chuyện? Trong thực tế thì chúng ta thường xuyên gặp phải những chuyện tương tự như thế. Bất luận bạn là ai, làm gì, làm ít hay làm nhiều, bạn cũng nhận được một số đánh giá phê bình từ người khác. Đối với những phê bình đánh giá đó thì những người đặc biệt chú ý đến đánh giá của người khác về bản thân sẽ coi đó là tiêu chuẩn để làm theo. Kết quả là họ sẽ làm gì cũng sợ sệt, căng thẳng, giống như ông cụ trong chuyện. Thực ra, chúng ta không cần phải như thế. Bạn không phải là diễn viên và bạn cũng không phải đang biểu diễn. Bạn nên làm những gì mà bạn cần làm, hà cớ gì bạn phải quá chú ý đến những đánh giá từ người khác. Một họa sĩ thời nhà Minh là Văn Chính Minh đã từng muốn vẽ một bức tranh mà mọi người nhìn thấy đều thích. Trải qua hàng tháng nỗ lực vất vả, cuối cùng ông cũng vẽ xong. Ông ném bức tranh bày trên phố, bên cạnh có để một cái bút và một mẩu giấy viết. Nếu ai thấy bức tranh này có chỗ nào chưa ưng ý thì hãy dùng bút đánh dấu vào. Đến tối, Văn Chính Minh đem bức tranh về và phát hiện toàn bộ bức tranh đều bị đánh dấu. Mỗi đường bút của ông đều không được ưng ý. Ông cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng. Ngày hôm sau, Văn Chính Minh quyết định thử cách khác. Ông vẽ lại một bức giống hệt bức trên và đem đến chợ bày ra. Nhưng lần này, ông mời những người xem tranh chỉ ra những điểm ưng ý nhất trên bức tranh. Kết quả là những điểm từng bị chê hôm trước đều bị đánh dấu. Hóa ra như thế, Văn Chính Minh nghẹn ngào nói, bây giờ tôi đã phát hiện ra một điều là bất luận làm gì chúng ta đều không cần để ý đến những đánh giá của người khác, mà chỉ cần có một số người công nhận là được rồi. Bởi vì trong mắt một số người thì cái này xấu nhưng trong mắt những người khác thì nó lại đẹp. Kỳ thực, ta làm việc đều vì ta cảm thấy mãn nguyện hoặc là một số người khác mãn nguyện là được, không cần phải đòi hỏi quá cao ở bản thân mình. Chỉ cần cố gắng hết sức, không cần biết có thành công hay không, bạn chỉ cần cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Hãy học cách biết dừng lại đúng lúc và biết thế nào là đủ. Rất nhiều người bận mà nghèo bởi vì quá chú ý đến những đánh giá của người khác và mắc phải nghịch cảnh càng làm càng không được, thậm chí là nghèo cả một đời. Vì vậy chúng ta phải thản nhiên khi người khác đánh giá mình, bình tĩnh đối diện với chúng. Hạnh phúc và vui vẻ chính là do bản thân cảm nhận và trải nghiệm, không liên quan gì đến những đánh giá từ người khác. Thành công có lúc chỉ là những cảm nhận của nội tâm, những soi mói của người khác là vô cùng. Nếu vì những đánh giá không hài lòng của người khác mà không biết suy xét thì dù cho có làm việc cả đời, bạn cũng không cảm nhận được hạnh phúc và vui vẻ. Thế nên đừng vì người khác đánh giá mình không tốt mà đau lòng, tức giận và chờ cơ hội báo thù. Và cũng đừng có vì một chút thành tích và nghe được vài lời tán dương mà vênh váo. Nếu tất cả đều đồng ý với bạn, thì ngược lại sẽ làm bạn mệt mỏi hơn. Hãy làm theo những gì bạn nghĩ và cho là đúng, có trách nhiệm với bản thân mình. Đừng vì những đánh giá của người khác mà thay đổi bản thân, bởi vì bất cứ việc gì cũng không thể làm tốt hoàn toàn. Đời người thì ngắn mà thời gian lại trôi nhanh, bạn không có thời gian phản hồi những đánh giá của người khác, càng không có thời gian để tiêu tốn vào việc đó. Những đánh giá của người khác chỉ là cách nhìn nhận của họ. Tin tưởng vào bản thân mới là quan trọng. Quá chú trọng đến những đánh giá của người khác, bạn sẽ càng ngày càng nghèo. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương cuối cùng của quyển sách Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu của tác giả Trần Tình Vũ. Kho sách nói.com.vn. Hy vọng quyển sách này sẽ mang lại thật nhiều những điều ý nghĩa cho cuộc sống của tất cả quý vị. Kính mời quý vị cùng đón theo dõi những quyển sách khác trên trang kho sách nói.com.vn.